Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 392, chương 392, nhân loại cùng tinh linh chênh lệch. Cùng với một hồi nặng nề tiếng vang, phong kín vật chứa cửa khoang từ từ mở ra, Kiều Luật từ bên trong đi ra, nhìn đi ra bên ngoài nhà khoa học đều là một bộ gặp quỷ rồi biểu tình. Nhịn không được mở miệng hỏi, kết quả như thế nào? Ta thiên phú rất kém cỏi sao? Nghe được hắn, Hansen tiến sĩ rồi mới như ở trong mộng mới tỉnh nói. Nếu như ngươi quản cái này gọi là chênh lệch, đế quốc, U Linh đặc công đều không cần sống. Sau đó nàng điên cuồng mà gõ lấy bàn phím, căn cứ vừa rồi khảo thí đến phân tích số liệu nói. Người linh năng ba động rõ ràng vượt qua nhân loại cực hạn cấp 10. Đạt tới tại tinh linh bên trong cũng đều hiếm thấy cao độ. Ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế linh năng thiên phú. Này thực là nhân loại có thể làm được sao? Như thế vượt qua thường nhân linh năng trình độ. Có lẽ cùng Kiều Luật lúc trước mở ra nhị giai cơ nhân tỏa có quan hệ. Hay hoặc là tại lúc ban đầu hệ thống cho hắn tiến hành thích ứng tính cải tạo thời điểm đã quyết định, bất kể như thế nào, Kiều Luật thân thể tiềm năng cũng không thể lấy thường nhân tới cân nhắc. Như vậy kết quả ngược lại là đương nhiên, thật sự là bất khả tư nghị, vì cái gì vô luận là virus còn là linh năng, người đều có thể có cường đại như thế thích ứng tính đâu này. Một bên Maya hâm mộ nói. Với tư cách là chứng kiến qua Kiều Luật tiếp nhận hoàn mỹ T-virus cải tạo học giả, nàng đã sớm biết Kiều Luật đặc biệt, quả nhiên lần này cũng không có để cho nàng thất vọng. Khả năng đây là thiên tuyển người A, Kiều Luật nửa đùa nửa thật nói, mặc kệ như thế nào, từ ngươi linh năng tiềm lực đến xem, trong nhân loại chỉ sợ cũng chỉ có hiện giờ trở thành lưỡi đao nữ vương Kerrigan có thể sánh. Ngang, Hansen tiến sĩ thẳng thắn nói, tóm lại trước qua tiến hành một chút đơn giản linh năng nắm giữ khảo thí A. Để cho chúng ta nhìn xem ngươi đối với linh năng chân thực ứng dụng hiệu quả như thế nào. Tại Maya, cùng Hansen tiến sĩ dưới sự dẫn dắt, Kiều Luật đi đến một cái khác phòng thí nghiệm. Tại nơi này có đại lượng phong kín phòng kế. Từng trong phòng kế đều có một người linh năng giả đang tiến hành khảo thí. Bọn họ có tại thử cách không dơ lên một cái quấy giày hình vuông thần bí cũng đem trở lại như cũ. Có đang thí nghiệm không sử dụng quang học ngụy trang, sao đổi màu, dưới tình huống để mình thân ảnh tiêu thất. Còn có tại khảo thí cầm linh năng thả ra đi, đối với máy móc tạo thành giống như EMP đồng dạng tê liệt hiệu quả. Những cái này đều là nhân loại đối với linh năng 10 phần cơ sở ứng dụng. Terran Dominion U Linh đặc công chính là cầm những chiêu thức này luyện tập có dày công tôi luyện có. Tiến thêm giai phương thức chính là thử sử dụng tinh linh vũ khí. Chung quy chỉ có tinh linh mới nắm giữ lấy linh năng cao cấp cách dùng. Maya chính là cầm một khối từ trên chiến trường thu thập trở về thánh đường võ sĩ bao cổ tay đưa cho Kiều Luật, cũng để cho hắn tiến nhập phòng kế thử kích hoạt trong đó linh năng quang nhận. Nếu như thí nghiệm thành quả, liền người chứng minh loại xác thực có thể dựa vào linh năng tới nắm giữ tinh linh khoa học kỹ thuật. Vậy cũng có nghĩa là một bộ mới tinh khoa học kỹ thuật thụ bày ở Lưu Lãng địa cầu trước mặt. Đến đây đi, linh năng chân thực ứng dụng khảo thí. 3, 2, 1. Theo Hansen tiến sĩ đếm ngược hoàn tất, Kiều Luật yên lặng hồi tưởng lại vừa rồi nắm giữ linh năng thì cảm giác. Quả nhiên một bả nóng bỏng quang nhận liền từ bao cổ tay bên trong dâng lên. Hình thành dài hơn 1 mét mũi kiếm kéo dài ra. Thành công, thấy như vậy một màn Maya vui mừng nói. Những người khác đều chỉ có thể làm ra chủy thủ lớn nhỏ chiều dài. Quả nhiên là bởi vì nhân loại cùng tinh linh linh năng thiên phú chênh lệch quá lớn. Chỉ cần nắm giữ đầy đủ cường đại linh năng, nhân loại đồng dạng có thể sử dụng những cái này tinh linh vũ khí. Kiều Luật thử huy vũ một chút cái thanh này linh năng chiến nhận. nóng bỏng quang nhận trong không khí phát ra ong.ong thanh âm. Đây quả thật là chính là tinh linh Zealot am hiểu sử dụng vũ khí cận chiến. Kia lợi hại trình độ liền quyết định ở người sử dụng linh năng cường độ. Tại cường đại linh năng giả trong tay quả thật chính là vô kiên bất tồi. Tới kiểm tra một chút chân thực quy lực. Hansen vừa nói một bên gõ bàn phím, để cho một cái máy móc người giả xuất hiện ở kiều luật phòng kế bên trong. Máy móc người giả toàn thân đều từ mật độ cao hợp kim cấu thành. Kim loại mũi kiếm chặt lên đi nhất định là không có bất kỳ hiệu quả. Cho dù là sử dụng laser thiết cát cũng cần tiêu tốn cái 1 phút đồng hồ thời gian. Này lại vừa vặn có thể kiểm tra một chút linh năng lưỡi dao sắc bén thực dụng giá trị. Còn là chém bất động liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Đến đây đi, Kiều Luật hít sâu một hơi, sau đó trong nháy mắt giơ tay chém xuống. Quang nhận trong không khí kéo ra một cái hoàn mỹ thập tự. Gọn gàng mà linh hoạt mà đem máy móc người giả cắt thành 4 đoạn. Tại thiết cát loại này mật độ cao hợp kim trong quá trình, Kiều Luật gần như không có cảm giác đến bất kỳ trợ lực. Giống như là dùng lưỡi dao xẹt qua nước chảy, miễn cưỡng cảm nhận được một chút rất nhỏ xúc cảm. Ở trước mặt hắn máy móc người giả lại là tại bị quang nhận xẹt qua nửa giây. Mới xuất hiện liệt ngân sụp đổ rơi lả tả trên đất. Rất rõ ràng linh năng lưỡi dao sắc bén có quá mức trình độ sắc bén. Chỉ cần người sử dụng linh năng đầy đủ cường đại, kia liền không có cái gì là vô pháp chặt đứt. Quá tốt, tinh linh khoa học kỹ thuật cũng không phải không thể nắm giữ. Như vậy kết quả để cho bên ngoài nhà khoa học cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Cường đại như thế năng lượng thật sự là có vô cùng tiềm lực phát triển. Nhưng mà lúc này Kiều Luật lại nhíu mày. Tại vừa rồi chạm kích qua đi. Trong tay hắn linh năng quang nhận liền khó có thể duy trì mũi kiếm hình thái. Hiển lộ hơi có chút vặn vẹo biến hình. Mặc dù hắn linh năng còn xa không có bắt đầu yếu bớt. Nhưng ở một lần thiết cát qua đi, linh năng lưỡi dao sắc bén tựa như cùng cuốn nhận vặn vẹo biến hình. Này cũng chỉ có thể có nghĩa là một chút. Tuy đã có được cường đại linh năng, tại đối với linh năng tinh vi trên sự khống chế, hắn còn xa không bằng tinh linh. Cho dù là cơ sở nhất Zealot, đơn giản nhất ví von chính là tại trong trò chơi sử dụng lấy đồng dạng nhân vật. Thao tác trình độ lại là có thêm kim cương vương giả đẳng cấp cùng thanh đồng bạch ngân đẳng cấp. Giữa chênh lệch, không có biện pháp, chỉ từ tuổi thọ góc độ nhìn lên. Tinh linh muốn so với nhân loại nhiều ra mấy trăm năm rèn luyện linh năng thời gian. Kiều Luật với tư cách là mới vừa vận thức tỉnh linh năng tiểu bạch. Đối với sử dụng linh năng kinh nghiệm tự nhiên vô pháp cùng trời sinh nắm giữ linh năng tinh linh. So sánh, xem ra đây mới là nhân loại cùng tinh linh tại sử dụng linh năng thượng lớn nhất chênh lệch. Liền ngay cả Terran Dominion U Linh đặc công cũng là từ hài đồng thời kỳ liền bắt đầu huấn luyện. Đem so sánh ra Kiều Luật đối với linh năng nắm giữ liền chỉ có thể coi là hoàn toàn tân thủ. Xem ra chỉ là thức tỉnh linh năng còn xa xa không đủ a. Kiều Luật không khỏi cảm thán nói. Chỉ dựa vào loại này thao tác trình độ, căn bản vô pháp phát huy linh năng tác dụng, may à đối với hắn an ủi. Không quan hệ, kinh nghiệm có thể từ từ tích lũy, có thể phóng ra bước đầu tiên liền có nghĩa là đi ở đuổi theo trên đường. Kế tiếp lại hơi huấn luyện một chút đối với linh năng cơ sở vận dụng a. Ít nhất không muốn uổng phí cường đại như thế linh năng thiên phú. Nói cũng thế. Kiều Luật một lần nữa điều chỉnh linh năng lưỡi dao sắc bén khiến cho khôi phục thành hình. Ít nhất luyện tập đến sẽ không chém một đao liền biến hình. Hắn có thể chân chính sử dụng cái này linh năng vũ khí. Đối với linh năng tiến giai sử dụng phương thức, cũng chỉ có thể tại sự tình sau khi kết thúc, lại đi thỉnh giáo thánh đường các võ sĩ. Trung quy trước mắt Lưu Lãng địa cầu linh năng lý luận vẫn dừng lại tại nhập môn giai đoạn. khó có thể phát hiện xuất so với tinh linh càng cao hơn cấp cách dùng. Nhưng này không phải là nhân loại linh năng phát triển phần cuối. Chính như Maya theo như lời, chênh lệch không phải là vĩnh viễn. Từ phóng ra bước đầu tiên bắt đầu, nhân loại cùng tinh linh chênh lệch đã từ xa thu nhỏ lại đến có thể thấy được đuổi theo hy vọng. Phạm Vi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?